Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai? Long Cản và Long Khôn đều nghi hoặc. Bọn họ vừa nhận lệnh của Long Hoàng liền thu xếp tới đây ngay, không nghe ngóng gì thêm cả. Vậy nên Yến Đô xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không rõ. Vương Chiến, lão ta phản bội tôi rồi. Này, thậm chí lão ta còn phát huy thực lực đến thần cảnh trung kỳ nữa. Long Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Vương Chiến phản bội điện hạ ư? Ta muốn chết có phải không? Nghe vậy, Long Càn và Long Khôn lập tức nổi giận. Bọn họ đều là những cao thủ hàng đầu của nhà họ Long, cũng là những người được ban cho họ Long. Có thể nói không có hoàng tộc họ Long thì cũng không có họ của ngày hôm nay. Trong hoàng tộc họ Long, bọn họ chính là những người đứng ở những vị trí có quyền thế nhất. Trừ Long Hoàng và người thừa kế của hoàng tộc họ Long, bọn họ không cần nể mặt bất kỳ kẻ nào khác. Không chỉ có vậy, Long Hoàng đã trở thành tín ngưỡng trong lòng bọn họ. Vậy mà nay một thành viên trong bọn họ lại dám phản bội hoàng tộc họ Long. Có thể tưởng tượng được lúc này bọn họ đang phẫn nộ cỡ nào. Vương Chiến đã bị Dương Chấn phế bỏ võ thuật. Lão ta tự nhận mình đã là một kẻ bỏ đi, cho nên muốn rời khỏi đây. Tôi đã khuyên can nhiều lần, lão ta vẫn khăng khăng muốn đi. Long Thiên Vũ nghiến răng nói tiếp. Thậm chí cả Long Hoàng cũng đã chủ động liên lạc với lão ta, hy vọng lão ta tiếp tục ở lại hoàng tộc họ Long, đồng thời còn tỏ ý hoàng tộc họ Long sẽ dốc hết sức để chữa trị vết thương cho lão ta. Nhưng lão ta vẫn tiếp tục từ chối. Sau này tôi nghe nói có người muốn gây bất lợi cho lão ta, bèn phái Hắc Bạch Song Sát đi cứu lão ta. Nhưng tôi không ngờ rằng lão ta lại có thể phát huy thực lực của thần cảnh trung kỳ, tự tay giết chết Hắc Sát. Nếu không phải lão ta đã bị thương nặng thì e rằng cả Bạch Sát cũng đã mất mạng vào tay của lão ta rồi. Long Thiên Vũ nói nửa thật nửa giả. Chuyện này đương nhiên không thể nói thật toàn bộ. Vương Chiến và Long Cản Long Khôn đều là những cao thủ được ban họ Long, là cùng một loại người. Nếu để Long Càn và Long Khôn biết hắn ta đánh đuổi Vương Chiến, thậm chí còn phái Hắc Sát và Bạch Sát đi đuổi giết Vương Chiến, chắc chắn Long Càn Long Khôn sẽ sinh lòng đề phòng hoàng tộc họ Long. Khốn kiếp, ông ta dám phản bội hoàng tộc họ Long, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Long Càn tức tối mắng, ngay cả Long Khôn cũng tức giận ra mặt. Nếu đã thế thì không thể tha cho Vương Chiến này được, một khi vết thương của ông ta khỏi hẳn, nhất định sẽ trở thành mối đe dọa của hoàng tộc họ Long. Điện hạ, hiện ông ta đang ở đâu? Để tôi đi giết ông ta. Long Càn nói. Long Thiên Vũ lắc đầu. Tôi chỉ đoán lão ta đang ở chỗ của Dương Chấn thôi, bởi vì Vương Chiến đã bị Dương Chấn phế bỏ võ thuật. Nhưng Dương Chấn lại cho lão ta một viên thuốc. Ban đầu mọi người đều cho rằng võ thuật của Vương Chiến đã hoàn toàn bị phế bỏ rồi, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Có thể lão ta đã có ý định phản bội hoàng tộc họ Long từ lâu để quy phục với Dương Chấn rồi. Dương Chấn đã phế bỏ võ thuật của lão ta trước mặt mọi người, thực ra chỉ là một hành vi ngụy trang. Nếu không, sao lúc đó Dương Chấn còn cho lão ta uống một viên thuốc chứ? Hơn nữa, Vương Chiến vốn đã bị phế bỏ võ thuật, vì sao lại có thể phát huy sức chiến đấu của cao thủ thân cảnh được? Nghe Long Thiên Vũ phân tích như vậy, Long Khôn và Long Càn càng thêm tức giận. Bọn họ đã hoàn toàn tin lời của Long Thiên Vũ, cho rằng Vương Chiến đã có ý định phản bội hoàng tộc họ Long từ lâu. Thật không ngờ Vương Chiến dám phản bội hoàng tộc họ Long. Hiển nhiên gã Dương Chấn kia đã đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn với ông ta, bằng không Vương Chiến chắc chắn sẽ không thể phản bội được. Nếu ông ta đang ở chỗ Dương Chấn, chúng ta tạm tha cho ông ta thời gian vậy. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là chữa trị cho điện hạ trước, tuyệt đối không thể để nền tảng võ thuật của điện hạ bị hao tổn được. Long Khôn đã khôi phục lý trí, lão ta nghiêm nghị nói. Tôi nghe nói có một vị thần y đã thừa kế y thuật của thần y Phục. Cô ta còn là cháu gái của thần y Phục, y thuật của cô ta hết sức lợi hại. Chỉ cần cô ta chịu ra tay giúp, vết thương của điện hạ nhất định có thể khỏi hẳn. Hơn nữa nền tảng võ thuật cũng sẽ không bị tổn thương gì. Nghe Long Khôn nói thế, Long Thiên Vũ lập tức vui vẻ hỏi. Còn có vị thần y lợi hại cỡ đó à? Hắn ta sợ nhất là chuyện nền tảng võ thuật của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu như vậy, tương lai võ thuật của hắn coi như thực sự chấm dứt ở đây rồi. Đây chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn ta sẽ bị loại bỏ khỏi trung tâm quyền lực của hoàng tộc họ Long. Nếu hắn ta có thể khôi phục nền tảng võ thuật, tương lai còn có hy vọng trở thành cao thủ thân cảnh đỉnh phong. Vị thần y này ở đâu? mau đi tìm tới trị liệu cho điện hạ đi. Long Càn thúc giục. Long Khôn lắc đầu. Tôi chỉ nghe nói thế, vẫn chưa biết rõ cô ta đang ở đâu. Có người nói là xuất thân từ một thôn nhỏ ở Vương Thành Quan thì phải. Được, vậy tôi sẽ phái người đi thăm dò ngay. Nhất định phải tìm được vị thần y này. Long Thiên Vũ kích động nói. Hiệu suất làm việc của hoàng tộc họ Long rất cao. Chẳng mất bao lâu đã tra ra được Phùng Tiểu Uyển đang ở nơi nào. Điện hạ, Phùng Tiểu Uyển đang ở ngay Yến Đô, trong phòng khám ái dân ở thành Cửu Châu. Cao thủ của hoàng tộc họ Long tới báo cáo. Thành Cửu Châu ư? Long Thiên Vũ cau mày. Đương nhiên hắn biết thành Cửu Châu là địa bàn của Dương Chấn. Vậy còn chờ gì nữa, mau sai người đưa cô Phùng Tiểu Uyển này tới chữa thương cho điện hạ đi. Long Càn thúc giục. Lúc này Long Khôn lộ vẻ nghiêm nghị nói. Thành Cửu Châu là sản nghiệp của tập đoàn Nhạn Chấn, chủ tịch tập đoàn này chính là Dương Chấn. Nghe Long Khôn nói thế, Long Càn mới hiểu. Lão ta nhìn sang phía Long Thiên Vũ đang căng thẳng nói. Điện hạ, chẳng lẽ cậu đang lo âu vì chuyện này ư? Những chuyện xảy ra ở nhà họ Long hôm qua đã tạo thành một ám ảnh tâm lý cực lớn cho Long Thiên Vũ. Hắn ta rất muốn băm Dương Chấn ra thành vạn mảnh. Nhưng bản thân hắn ta cũng biết rõ, thực lực của Dương Chấn sâu không lường được. Nay quan hệ giữa hoàng tộc họ Long và Dương Chấn đã hết sức căng thẳng. Nếu lúc này người của hoàng tộc họ Long đi vào địa bàn của Dương Chấn, ai biết Dương Chấn sẽ làm ra chuyện gì? Tay Dương Chấn này đúng là không đơn giản. Nếu được của hoàng tộc họ Long qua đó thì không được thích hợp cho lắm. Lát sau Long Thiên Vũ mới lên tiếng. Có gì mà không thích hợp? Chúng ta chỉ qua đó mang cô thần y kia đi mà thôi. Có gây sự gì với cậu ta đâu. Cậu ta dám làm gì chúng ta chứ? Long Càn ngạo nghễ nói. Nếu đã thế để tôi đích thân qua đó một chuyến. Tôi đang rất mong chờ Dương Chấn chủ động tới gây chuyện đấy. Như vậy thì tôi có thể tiện tay xử lý cậu ta luôn. Long Khôn bất đắc dĩ lắc đầu. Long Càn, rốt cuộc ông có hiểu được mục đích của Long Hoàng pháo chúng ta đến Yến Đô lần này hay không? Dương Chấn rất có khả năng là chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc. Dù điều này không đúng thì chắc chắn cậu ta cũng là một nhân vật trọng yếu đáng gờm của vùng biên giới phía Bắc đấy. Người như thế đâu phải là kẻ chúng ta có thể dễ dàng đối phó được. Mục tiêu chân chính của chúng ta là Đế Thôn. Trải qua những chuyện ngày hôm trước, Long Thiên Vũ cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Hắn ta gật đầu nói. Ông Khôn nói đúng lắm. Đế Thôn mới là mục tiêu thực sự của chúng ta. Tạm thời không nên đối đầu trực tiếp với Dương Chấn. Thế này không được, thế kia cũng không được. Vậy các người nói tôi nghe, nên làm cái gì bây giờ? Nền tảng võ thuật của Điện Hạ bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không trị liệu kịp thời, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới thành quả võ thuật sau này của Điện Hạ đấy. Long Càn vô cùng lo lắng. Lão ta và Long Khôn đều là những cao thủ ủng hộ Long Thiên Vũ. Bố Long Thiên Vũ chính là người thừa kế của Long Hoàng. Long Thiên Vũ là đứa con cháu đời thứ ba của gia tộc họ Long có thiên phú mạnh nhất. Nếu võ thuật của Long Thiên Vũ trì trệ không tiến được thì sau này còn đi tranh đoạt vị trí người thừa kế đời thứ ba như thế nào đây? Hay là thế này đi, để tôi đích thân tới thành Cửu Châu, chỉ cần có thể tránh xung đột với Dương Chấn thì sẽ không có vấn đề gì. Long Khôn bỗng nói. Được, vậy làm phiền ông Khôn. Long Thiên Vũ nói. Lúc này Phùng Tiểu Uyển đang ở phòng khám ái dân. Trên giường bệnh trong cùng có một ông cụ già nua đang nằm. Phùng Tiểu Uyển vừa mới trị liệu cho ông cụ xong, sắc mặt hơi uể oải nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào hỏi. Ông Chiến, ông cảm thấy thế nào ạ? Sau hai ngày trị liệu, tinh thần và trạng thái của Vương Chiến đã có thay đổi rất lớn. Nhưng thương tích quá nặng, nay gắng gượng lắm mới ngồi xuống giường đi lại được vài bước. Có thể một lần nữa đứng lên đã khiến ông vô cùng thỏa mãn rồi. Tiểu Uyển, vô cùng cảm ơn cháu. Vương Chiến cảm kích nói. Phùng Tiểu Uyển trị liệu cho lão ta, hiệu quả thế nào lão ta có thể cảm nhận rất rõ. Bình thường với vết thương này, lão ta vốn không thể xuống khỏi giường được trong vòng 10 ngày hay nửa tháng. Nhưng sau khi được Phùng Tiểu Uyển trị liệu, lão ta chẳng những xuống giường đi lại được, mà cả nền tảng võ thuật cũng được cải thiện ít nhiều. Dù không thể khôi phục trạng thái tốt nhất như trước đây, nhưng cũng có thể để cho lão ta đạt tới cảnh giới bán bộ thần cảnh rồi. Đối với bất kỳ cao thủ nào từng bị phế võ công, đây quả là một chuyện vui cực lớn. Lúc này lão ta thật lòng cảm kích Phùng Tiểu Uyển. Thậm chí lão ta đã tính toán sau này khỏi hẳn sẽ ở lại phòng khám ái dân này. Ông Chiến lại khách sáo rồi. Đây đều là việc cháu nên làm mà. Phùng Tiểu Uyển cười hỏi. Đúng lúc này Vương Chiến bỗng cảm nhận được một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ mà vô cùng quen thuộc, lập tức cau mày lại. Xin hỏi Phùng Tiểu Uyển có ở đây không? Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Vương Chiến vừa nghe thấy giọng nói này lập tức phải nín thở. sợ người kia phát hiện ra mình. Bởi lão ta biết người vừa tới chính là một trong năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long, Long Khôn. Xin chào, tôi chính là Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển ra khỏi phòng bệnh của Vương Chiến, nhìn về phía ông già mặc bộ đồ truyền thống, lòng bất chợt nảy sinh cảnh giác. Cùng cách ăn mặc này quả thật không tầm thường, hơn nữa cô ta còn cảm nhận được một hơi thở khiến mình cực kỳ khó chịu từ trên người lão ta. Long Khôn mỉm cười. Cậu chủ nhà chúng tôi mắc bệnh nặng, muốn mời thần y tới khám thử xem sao. Nếu có thể chữa lành cho cậu chủ chúng tôi, thủ lao nhất định sẽ làm thần y đây vừa lòng. Phùng Tiểu Uyển thoáng do dự. Cô ta có thể cảm nhận được Long Khôn không phải người thường. Xin lỗi, phòng khám này chỉ có mình tôi là bác sĩ, tôi chỉ thăm khám tại đây thôi, không ra ngoài. Phùng Tiểu Uyển bỗng nói. Nếu có thể ông hãy đưa bệnh nhân tới đây, tôi sẽ khám thử xem sao. Phòng khám này tuy mới mở cửa chưa lâu, bệnh nhân cũng không nhiều, nhưng nếu cô ta đã quyết định mở phòng khám này thì không thể để xảy ra tình trạng người bệnh tới mà bác sĩ không có mặt được. Hơn nữa, nhìn bộ đồ truyền thống của ông già kia, cũng có thể đoán được người này có thân phận không bình thường. Đối với người như thế, Phùng Tiểu Uyển vẫn hơi bài xích. Long Khôn mỉm cười, lấy một cái thẻ ngân hàng đặt lên bàn lễ tân. Trong này có 10 triệu, chỉ cần thần y đây tự mình tới khám cho cậu chủ nhà chúng tôi. Bất kể có chữa được hay không, 10 triệu này đều thuộc về cô. Phùng Tiểu Uyển tức thì nhíu chặt mày. Cô ta cực kỳ chán ghét loại người tự cho có tiền thì có thể chi phối hết thảy mọi việc như thế này. Thật đáng tiếc, tôi không thể nào đi theo ông được. Phùng Tiểu Uyển vẫn khách sáo từ chối, nhưng sắc mặt đã trầm xuống. Cô ta biết 10 triệu kia lớn thế nào. Có lẽ đây là số tiền cả đời cô ta cũng không kiếm được. Nhưng đối với cô ta, tiền chỉ là vật ngoài thân thôi. Ước mong của cô ta là cứu giúp người đời. Nếu bệnh nhân thực sự rất nghèo, cô ta có thể chữa bệnh cho người ấy mà không thu tiền. Nhưng nếu đối phương đã lấy tiền buộc cô ta chữa bệnh, cô ta sẽ không muốn giúp. Lúc này ánh mắt Long Khôn lộ vẻ kinh ngạc. Trong ấn tượng lão ta chưa có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng tiền. 20 triệu. Long Khôn lại lấy ra một cái tấm thẻ khác đặt lên trên bàn lễ tân. Lão ta không nghĩ tới 20 triệu này còn không thể mời một cô bác sĩ đến khám bệnh tại nhà được. Nhưng vào giây tiếp theo, Phùng Tiểu Uyển đã cho lão ta một đáp án. Dù ông cho tôi 1 tỷ tôi cũng sẽ không đi đâu. Nhóc con, cô vẫn chưa biết tôi muốn cô chữa trị cho ai mà đã từ chối sao? Phùng Tiểu Uyển cứ từ chối chữa bệnh mãi khiến Long Khôn tức giận. Dù sao ông ta cũng là một trong những cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Long. Kể cả một số công chúa hoàng tử của hoàng tộc họ Long cũng phải kính trọng lão ta, gọi lão ta là chú Khôn. Thế mà lúc này một bác sĩ ở phòng khám nhỏ tại Yến Đô bé nhỏ những cái lỗ mũi này lại dám từ chối lão ta. Tôi đã nói rất rõ ràng, nếu các người muốn chữa bệnh thì đưa người bệnh đến đây, nếu không tôi sẽ không thể đến tận nơi chữa trị được. Phùng Tiểu Uyển không hề sợ hãi, đúng mực nói. Bây giờ phòng khám ái dân chỉ có một mình tôi. Bây giờ tôi bỏ đi, lỡ như có người bệnh đến tìm tôi trị bệnh, nếu để chậm trễ tình trạng của họ, tôi sẽ là người có lỗi. Nếu tôi nhất định phải dẫn cô đến đó thì sao? Long Khôn híp mắt lại. Ông muốn làm gì? Phùng Tiểu Uyển lập tức hốt hoảng. Long Khôn lúc này khiến cô ta cảm thấy hết sức nguy hiểm. Cô ta tin chắc nếu Long Khôn muốn dẫn cô ta đi thì không ai có thể ngăn cản được. Đi theo tôi. Long Khôn vừa dứt lời bỗng chụp lấy cổ tay của Phùng Tiểu Uyển. Long Khôn, ông trở nên vô liêm sỉ như vậy từ khi nào vậy? Đúng lúc này một bóng người bỗng xuất hiện che trước mặt Phùng Tiểu Uyển, giận dữ nói với Long Khôn. Thì ra đúng là ông. Thấy Vương Chiến xuất hiện, Long Khôn hơi nhếch mép cười chế giễu. Đến lúc này Vương Chiến mới biết thì ra Long Khôn không muốn làm hại đến Phùng Tiểu Uyển, mà Long Khôn đã phát hiện ra sự tồn tại của lão ta. Vì vậy nên Long Khôn mới cố ý ra tay với Phùng Tiểu Uyển hòng dụ Vương Chiến ra mặt. Ông vẫn xảo quyệt như ngày nào. Vương Chiến liếc nhìn Long Khôn châm chọc nói. Vương Chiến, không ngờ ông lại dám phản bội hoàng tộc họ Long trốn đến đây à? Long Khôn lạnh giọng nói. Nếu ông thức thời thì bây giờ đi gặp Điện Hạ với tôi. Biết đầu chừng Điện Hạ sẽ nể mặt những đóng góp của ông với hoàng tộc mà sẽ cho ông thêm cơ hội nữa thì sao? Vương Chiến phì cười. Nếu hoàng tộc họ Long thật sự nhớ tới những đóng góp của tôi thì bọn họ đã không đuổi tôi sau khi tôi bị phế võ công rồi. Long Khôn nhướng mày. Vương Chiến, ông đang nói hiêu nói vượn cái gì đấy? Rõ ràng là tại ông phản bội hoàng tộc họ Long trước, thậm chí ông còn giết luôn tinh nhuệ của Điện Hạ. Bây giờ ông lại trốn được cái địa bàn của Dương Chấn, vậy mà ông còn dám nói không phản bội hoàng tộc họ Long à? Vương Chiến vô cảm nói. Là Long Thiên Vũ nói với ông vậy nhỉ? Vương Chiến tôi là người thế nào, có lẽ các người khác không biết. Nhưng chẳng lẽ ông cũng không biết sao? Nếu tôi thật sự phản bội hoàng tộc họ Long, tôi có cần đợi đến bây giờ không? Tôi nói cho ông biết, nếu không phải tôi muốn phản bội hoàng tộc họ Long, mà là chính bọn họ đã vứt bỏ tôi. Sắc mặt Long Khôn trở nên nghiêm nghị. Trong số 5 cao thủ thân cảnh hàng đầu của hoàng tộc họ Long, lão ta là người đa mưu túc trí nhất. Lão ta hiểu rất rõ Vương Chiến là kiểu người thế nào. Từ nhỏ Vương Chiến đã lớn lên ở hoàng tộc họ Long. Ở trong hoàng tộc họ Long, cao thủ thần cảnh có thể hưởng thụ được quyền lợi và đãi ngộ rất lớn. Có thể nói nếu Vương Chiến ở hoàng tộc họ Long, quyền lực tiền tài đều có đủ. Mà người thân của Vương Chiến cũng qua đời từ lâu, lão ta vốn không còn vướng bận ai cả. Hoàng tộc họ Long là mái nhà duy nhất của lão ta, sao lão ta có thể chủ động phản bội được? Lẽ nào trong này còn có khúc mắc gì sao? Vương Chiến, ông đừng ăn nói linh tinh, phản bội là phản bội, đừng tìm lý do vớ va vớ vẩn cho mình. Dù Vương Chiến bị hoàng tộc họ Long vứt bỏ, Long Khôn cũng sẽ không thừa nhận trước mặt mọi người. Nếu vậy tôi cũng không còn gì để nói. Các người đã nghĩ tôi là kẻ phản bội, vậy thì cứ nghĩ như vậy đi. Vương Chiến cười chào phúng. Lúc này lão ta mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng đã thật sự cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ Long rồi. Được, rất tốt. Không ngờ đường đường là cao thủ thân cảnh của hoàng tộc họ Long lại là kẻ phản bội. Nếu vậy ông cũng phải đi với tôi. Long Khôn vừa dứt lời liền vọt về phía Vương Chiến. Vương Chiến xem thường nhìn Long Khôn, dường như không hề sợ hãi Long Khôn sẽ tổn thương lão ta. Quả nhiên lúc này mấy cao thủ bỗng xuất hiện che chắn trước người của Vương Chiến. Đột nhiên 10 cao thủ đồng loạt ra tay đánh với Long Khôn. Dù Long Khôn là thân cảnh trung kỳ nhưng đối phó với 10 cao thủ cùng một lúc cũng sẽ thấy áp lực. Nhưng lão ta là cao thủ thân cảnh, dù có bị 10 cao thủ tấn công cùng một lúc cũng sẽ không bị tổn thương, chỉ bị đánh lùi về sau mấy bước. Xem ra Dương Chấn đối xử với ông rất tốt, thế mà lại sắp xếp 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong bảo vệ ông nữa đấy. Long Khôn mỉa mai nhìn Vương Chiến, bây giờ ông còn dám nói ông không phản bội hoàng tộc họ Long sao? Vương Chiến lựa chọn ngó lơ, nhưng sự thất vọng trong mắt ngày càng lúc càng đậm. Đột nhiên lão ta cảm thấy rất mỉa mai. Sau khi lão ta bị phế bỏ võ công, cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long muốn giết lão ta, Long Hoàng cũng lấy lại họ đã bàn. Thế nhưng Dương Chấn, đối thủ một mất một còn trước đây, lại ra tay cứu lão ta. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và hoàng tộc họ Long không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Vương Chiến dứt lời liền giơ tay lên xé góc áo của mình. Long Khôn thoáng ngẩn người. Vương Chiến làm vậy là muốn cắt đứt quan hệ, nhất thời sát khí trong mắt lão ta càng đậm. Nếu vậy dù có giết chết ông, tôi cũng không cảm thấy đáng tiếc. Long Khôn, ông rất thông minh, hẳn ông cũng biết đây là chỗ nào. Cậu Chấn đang ở tập đoàn Nhạn Chấn đối diện, ông nghĩ cậu ấy không biết ông đến đây sao? Vương Chiến lạnh giọng nói, nếu ông muốn thăm dò cậu Chấn thì cứ ra tay đi. Thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của Vương Chiến, Long Khôn không hề ra tay ngay, mà chỉ híp mắt nhìn Vương Chiến. Thái độ này của Vương Chiến khiến lão ta cảm thấy áp lực vô hình. Một khi Vương Chiến hồi phục võ công, tất nhiên sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ hoàng tộc họ Long. Vì thế Vương Chiến nhất định phải chết. Thật ra tôi cũng muốn thử xem đứa con rời có hy vọng được phong vương nhất ở Yến Đô trong lời đồn liệu có tư cách nhận được vinh dự này không. Long Khôn nói xong liền lao về phía Vương Chiến. Đánh! 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong đồng loạt ra tay lén lén tấn công Long Khôn. Dương Chấn bảo bọn họ đến đây bảo vệ Vương Chiến cũng là cơ hội để bọn họ rèn luyện. Hơn nữa như Vương Chiến đã nói, Dương Chấn đang ở tập đoàn Nhạn Chấn đối diện. Chỉ cần Dương Chấn ở đây, bọn họ không có gì phải sợ. Bởi vì bọn họ tin chắc Dương Chấn sẽ không trơ mắt đứng nhìn bọn họ bị giết chết. Sắc mặt Vương Chiến cực kỳ âm trầm. Lão ta không ngờ Long Khôn sẽ đến đây tìm Phùng Tiểu Uyển để trị bệnh cho Long Thiên Vũ. Càng không ngờ Long Khôn lại phát hiện ra lão. Tiểu Uyển, nơi này rất nguy hiểm, cháu rời khỏi đây trước đi. Vương Chiến không yên tâm Phùng Tiểu Uyển, nặng nề nói. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, tuy sắc mặt hơi lo lắng nhưng ánh mắt vô cùng kiên quyết. Cô ta cũng suy nghĩ giống 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong kia. Chỉ cần Dương Chấn ở đây không ai có thể làm tổn thương cô ta được. 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong đối đầu với một cao thủ thân cảnh trung kỳ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Long Khôn. Cả bọn bị Long Khôn chèn ép. Vương Chiến ở bên cạnh quan sát cuộc chiến, sắc mặt nghiêm nghị, chỉ sợ Long Khôn sẽ tung đòn giết người. Những người này đều do Dương Chấn phái tới bảo vệ lão ta. Nếu bọn họ chết ở đây, e là đời này lão ta sẽ không yên lòng được. Một đám rác rưởi.